Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Huyễn Ma Thân, Huyết Ma Chi Hải. Xích Lê Quỷ Soái hừ một tiếng, ta xuất thủ trước có thể, có điều, Thương Minh cái kia một phần phải thuộc về ta. Xích Lê Quỷ Soái thấy Thương Minh Quỷ Soái đã bị Hứa Dương bắt được, liền nổi lên tâm tư. Phải đem hắn cái kia một phần tư đoạt đến. Nếu như vậy, hắn là có thể được Hứa Dương huyết nhục linh hồn một nửa quyền sở hữu. Ta không ý kiến, Ô Mộc Quỷ Soái từ tốn nói. Đề Quyên Quỷ Soái cười duyên dáng. Chỉ cần Xích Lê ngươi có thể giết chết thiếu niên này, nắm một nửa cũng chuyện đương nhiên mà. Có điều, người muốn bắt không tới, còn muốn chúng ta làm cứu viện, vậy thì coi là chuyện khác. Hừ, hãy chờ xem. Xích Lê Quỷ Soái âm lãnh nói rằng, Hứa Dương biết, chân chính nguy cơ còn chưa qua. Ba tên có thể so với Thương Minh Quỷ Soái âm quỷ cường giả, còn đang mắt nhìn chằm chằm. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Thông qua cùng Thương Minh Quỷ Soái biển ý thức đại chiến, Hứa Dương đã có thể phòng bị bọn họ đoạt xá thuật, cũng đem phản chế. Nói cách khác, này ba cái quỷ soái cấp cao thủ, đáng sợ nhất thủ đoạn đã không có đất dụng võ, không cách nào sử dụng đoạt xá. Quỷ soái cấp cường giả, so với huyền quân tột cùng cao thủ, vẫn có không bằng. Huyền quân đỉnh cao cao thủ, chi cơ, chi mệnh, chi thiên, những này cảnh giới, quỷ soái cấp cường giả là không có. Bọn họ chỉ là ở sức mạnh cấp độ trên, có thể so với huyền quân cao thủ thôi. Hô, trải qua cùng Thương Minh Quỷ Soái quấn đấu, cơ thể ta mệt mỏi từ từ khôi phục. Nếu như mạnh mẽ sử dụng, đã có thể thôi thúc bát cực hoàn toàn dung hợp lá bài tẩy. Bát cực dung hợp, thêm vào kim cương gia trì, thực lực của ta sẽ tăng vọt đến đối kháng huyền quân đỉnh cao cao thủ mức độ. Đối kháng tam đại đỉnh cao quỷ soái cũng không ở nói dưới. Hừ hừ, tiểu tử, người đừng tưởng rằng đánh bại Thương Minh. Trên thực tế, hắn chẳng qua là quá mức bất cẩn, thi triển đoạt xá thuật, kết quả ở trong biển ý thức của ngươi bị phản chế mà thôi. Ta hiện tại lấy bản mệnh oán lực tinh hoa, tiêu diệt ngươi sinh cơ, nhìn ngươi làm sao chống đối. Xích Lê Quỷ Soái âm âm nói rằng, nó lắc mình biến hóa, trong thân thể tản mát vô số màu đỏ sương mù, hóa thành từng đạo thô to máu tươi xúc tu, hướng về Hứa Dương kéo dài mà đi. Huyết ma chi thủ, xúc tu đến, Hứa Dương trong mũi đột nhiên thổi qua một trận dày đặc huyết tinh chi khí, làm người phiền muộn muốn ói. Đây chính là huyết ma chi thủ một đại đặc hiệu, là Xích Lê Quỷ Soái tuyệt kỹ, ngũ lôi chính pháp, ngân lôi chi mâu. Hứa Dương không có lại triển khai lôi hải, loại kia phạm vi lớn chiêu thức, chỉ dùng để tới đối phó quỷ hải chiến thuật. Đối mặt một cường đại quỷ soái, uy lực liền có vẻ quá mức phân tán. Thiên không một tiếng sét đùng đoan, một đạo ngân sắc lôi đình bị Hứa Dương giữa trời nắm lấy, hóa thành một thanh trường mâu, gào thét hướng về Xích Lê Quỷ Soái ném đi. Huyết ma chi thủ, phụ thể, mấy cây thô to huyết ma xúc tu ở Xích Lê Quỷ Soái trên người uốn lượn bò sát, rất nhanh ngưng kết thành một bộ quỷ dị âm u huyết ma áo giáp. Ngân sắc lôi đình đánh trúng huyết ma giáp, kết quả một tiếng vang ầm ầm, sức mạnh bỗng nhiên bạo phát. Xích Lê Quỷ Soái rên lên một tiếng, ngực huyết ma áo giáp bốc lên lượn lờ khói xanh, xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Hứa Dương ngân sắc bôn lôi chi mâu, tổn hao hắn một phần oán lực tinh hoa, có điều không có quá đáng lo. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những thứ này chứ? Xích Lê Quỷ Soái trong mắt bốc lên xích quang, vô số đạo huyết ma xúc tu đầy trời múa, trực tiếp hướng về Hứa Dương trói buộc mà đi. Huyễn ma thân pháp, Hứa Dương thân hình bám một tiếng bỏ chạy, tại chỗ chỉ để lại một đạo ảo ảnh phân thân. Hắn chân thân xuất hiện ở xa 5 trượng khoảng cách, lại là một đạo ngân sắc bôn lôi chi mâu, quang hướng về Xích Lê Quỷ Soái. Nếu như Xích Lê Quỷ Soái nắm giữ huyền quân trung kỳ chi cơ cảnh giới, sẽ báo trước đến Hứa Dương, huyễn ma thân pháp trốn ra phương vị, đoán trước ý đồ kẻ địch. Thế nhưng hắn không có. Vậy thì cho Hứa Dương thắng lợi cơ hội. Khá lắm, ta ngược lại muốn xem. Người huyền lực có phải là vô cùng vô tận? Xích Lê Quỷ Soái nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết ma xúc tu che ngợp bầu trời. Lần thứ hai hướng về Hứa Dương tuôn tới. Xoạt xoạt xoạt, Hứa Dương thân hình đang không ngừng lấp lóe. Từng đạo huyễn ảnh phân thân. Ở toàn trường sáng tối chập chờn. Thỉnh thoảng liền có một đạo ngân sắc bôn lôi. Mang theo thiên uy, ầm ầm đánh xuống. Nửa canh giờ trôi qua. Hứa Dương không có một chút nào huyền lực hao tổn trống không dấu hiệu. Vẫn cứ tinh thần sáng láng. Huyễn ma thân pháp thay đổi khó lường. Ngân sắc bôn lôi liên hoàn đánh xuống. Trái lại tiêu hao Xích Lê Quỷ Soái không ít oán lực. Xích Lê Quỷ Soái bị Hứa Dương chiến thuật du kích khiến cho nổi trận lôi đình. Hắn rốt cục ý thức được. Muốn dựa vào tiêu hao chiến giải quyết Hứa Dương. Là không thể nào. Hì hì. Xích Lê, xem ra ngươi thu thập không xong tên tiểu tử này. Đề Quyên Quỷ Soái ở một bên quạt gió thổi lửa. Hừ, Đề Quyên ngươi nói còn quá sớm. Xích Lê Quỷ Soái quát lớn đạo. Tiểu tử, có thể buộc ta vận dụng một chiêu này. Ngươi đủ để tự hào. Huyết hải vô biên, thôn thiên phệ địa, vô số thô to huyết ma xúc tu. Bỗng nhiên nổ tan thành đầy trời huyết quang. Hóa thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt biển máu. Sóng máu lan lộn, tựa hồ có vô cùng sinh linh ở trong đó kêu rên. Hứa Dương rốt cục không cách nào sử dụng huyễn ma thân pháp. Xích Lê Quỷ Soái thật sự nổi giận. Một chiêu này huyết hải vô biên, mênh mông cực điểm, căn bản là không có cách lợi dụng huyễn ma thân pháp chạy trốn. Từng luồng đau thương, tuyệt vọng, máu tanh cảm xúc. Rội rửa Hứa Dương cả người. Ở trong biển máu, từng con dòng máu hóa thành ma quái. Lắc đầu quẫy đuôi leo ra. Hướng về Hứa Dương nhào tới. Phải đem hắn thôn phệ. Thiên đường đại thế. Phổ chiếu huyết hải. Hứa Dương sử dụng quang cực huyền lực bên trong. Thiên đường đại thế. To rõ thánh ca vang lên. Một mảnh thần thoại giống như cung điện. Ở trong hư không hiện lên. Thánh quang chiếu khắp. Hứa Dương trên người một mảnh ấm hòa thuận vui vẻ. Biển máu oán lực đang không ngừng biến mất. Thiên đường đại thế bên trong. Từng cái cầm trong tay kim kiếm. Lưng mọc hai cánh thần linh. Dồn dập bay vọt mà xuống. Cùng trong biển máu xấu xí ma quái. Triển khai không màng sống chết đấu tranh. Ta chán ghét loại này đại thế. Xem cuộc chiến Đề Quyên Quỷ Soái. Có chút chán ghét nói rằng. Không nghĩ tới thiếu niên này, sức mạnh lại mạnh như vậy, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, như vậy đâu nữa, Xích Lê oán lực bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, cũng chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt, đích xác rất quỷ dị, người chú ý tới không có. Thiếu niên này từ khai chiến đến bây giờ, thi triển huyền lực, đã là một tên phổ thông huyền tông trung kỳ mấy chục lần, hơn trăm lần, đổi một người. Đã sớm bắt đầu dùng đan dược, huyền lực không kế, nhưng hắn nhưng vẫn cứ long tinh hổ mãnh. Dựa theo cái này xu thế, Xích Lê xác thực không phải là đối thủ của hắn. Ô Mộc Quỷ Soái vẻ mặt nghiêm túc, làm sao bây giờ? Bằng không, ngươi và ta gia nhập chiến trường, hợp lực đem tiểu tử này trấn áp đi. Ai biết tiểu tử này còn có cái gì thủ đoạn khác? Không thích hợp, Đề Quyên Quỷ Soái tính cách đa nghi. Nàng con mắt hơi chuyển động, cười duyên nói, có, may mà Thương Minh chưa kịp giết chết tiểu tử này đồng bạn. Chúng ta không bằng trực tiếp đoạt xá mấy người này, bức bách tiểu tử này đi vào khuôn phép, coi như không thể thành công, cũng có thể để hắn tâm thần đại loạn. Ý kiến hay, Ô Mộc Quỷ Soái âm u địa nói rằng, hắn tâm thần một loạn, cơ hội của chúng ta đã tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.